Chương 2958, Hoàng Điểu chuẩn bị ở sau. Lân giáp bay tán loạn, máu tươi phun tung tóe, thiết trảo phía trên đã nhuộm đỏ. Mà đằng xà nhận đau đớn kích thích, phát ra kêu gào thê lương, miệng lớn mở ra, lập tức chính là ca một tiếng cắn lấy trên cự trảo kia. Lập tức, Hoàng Điểu phát ra kêu thê lương thảm thiết, song trảo ra sức dãy rủa lấy. Tuy nhiên cuối cùng dãy rủa mà ra, nhưng là trên móng vuốt lại là lưu lại 7-8 cái sâu nhưng thấy xương cự đại dấu răng. Máu tươi cũng là từ bên trong báo tô bắn ra, mà lại huyết dịch này đúng là máu đen, lộ ra nhưng đã trúng độc. Không những như thế, thừa dịp nàng dãy rủa cái này lỗ hổng, đằng xa cái kia cự đại cái đuôi nặng nề mà quăng mở dưới, hung hăng đập vào nàng mềm mại bụng chỗ. Lập tức, vô số màu vàng vũ mau bị nện bay ra. Hắn bụng chỗ, bị nện đi ra một đạo máu me đầm địa vết thương khổng lồ, kim sắc máu tươi không ngừng tuôn ra. Hiển nhiên, cái này thứ vừa đối mặt vẫn là đằng xà chiếm tiện nghi. Ma Hoàng Điểu, lại là không có bất kỳ cái gì thẹn quá hóa giận. Nàng thậm chí đều không có bất kỳ cái gì dừng lại, chỉ gặp cái kia thật dài mỏ chim, hướng bên dưới hung hăng đằng xà trên lưng. Đem hắn phía sau lưng, trực tiếp toát ra tới một cái vết thương thật lớn. Cái kia máu tươi, tựa như là suối phun, từ sau lưng trong vết thương báo tố bay ra ngoài. Thậm chí, cái kia thật dài mỏ chim, từ đằng xà nơi bụng đâm đi ra. Bên trên mang màu xanh máu tươi từ sau bối thứ nhập, từ bụng đâm ra. Cái này một dưới, đúng là trực tiếp hướng đằng xà cho đâm cái xuyên thấu. Cái này một dưới, trực tiếp là để đằng xà sâu bị thương nặng. Một trước một sau hai cái vết thương chỗ. Máu tươi đều là báo tô bắn ra, trong nháy mắt, cái kia lam máu tươi đen ngòm cũng đã đem trên mặt đất ăn mòn ra tới một cái đại hồ. Cái này thông thiên kiến một đỉnh trên bình đài, suy suy suy, vô số khói trắng đều là bốc lên lên, đã là bị ăn mòn mất mô. Mà Nguyệt Thiền cùng Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng, thì là ôm cùng một chỗ, chỉ bất quá, các nàng cử động lần này càng nhiều hơn chính là vì phòng hộ, lại cũng không có bao nhiêu e ngại dáng vẻ. Bởi vì dạng này chiến đấu, các nàng một năm này ở giữa đã thấy cũng nhiều, luôn có cái mấy chục về. Các nàng cũng biết rất rõ ràng, chỉ cần là mình bảo vệ được mình, như vậy bình thường là sẽ không bị lan đến gần. Co lại ở chỗ này vô cùng an toàn. Đang xa thân thể lấy, cái kia mạnh mẽ đanh thép thân thể không ngừng hướng thông thiên kiến một đỉnh bình đài đấm vào. Phanh phanh phanh, một bên dưới lại một dưới. Mà Trần Phong rất nhanh liền nhìn ra. Hắn cũng không phải là bởi vì đau thành dạng này, mà là vì bả cái kia từ mình bụng vị trí đâm ra tới màu vàng mỏ chim đụng đoạn. Mà cử động lần này hiển nhiên đã nhận được hiệu quả. Hoàng Điểu đau đến không ngừng phát ra trận trận kêu thảm, toàn bộ thân thể đều là bị vung qua vung lại, mỏ chim mũi nhọn đã là vỡ vụn, rễ cây thì là có máu tươi rỉ ra. Trần Phong chân mày cau lại, Hoàng Điểu cùng đằng xà hình thể thoạt nhìn là không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, Hoàng Điểu lực lượng hẳn là không bằng đằng xà. Nàng là bay trên không trung, càng hẳn là lấy tốc độ cùng linh xảo thủ thắng, một kích tất trúng không trúng, như vậy muốn lập tức trốn xa, lại tìm kiếm bên dưới một cơ hội. Mà không phải như là hiện tại như vậy nhào lên dây dưa đến cùng. Nếu như vậy, hắn không phải đằng xà đối thủ. Quả nhiên, đằng xà trong mắt lóe lên một vòng thâm độc giảo hoạt chi sắc, càng là mang theo vẻ đắc ý bỗng nhiên ở giữa, một tiếng bạo giống. Thân thể vờ y ma đi lên như vậy đưa tới, đúng là đem thân thể của mình thể càng đi lên một chút. Cũng làm cho Hoàng Điểu cái kia mỏ chim đâm vào sâu hơn. Dạng này, cũng có thể để hắn càng thụ trọng thương, vết thương mở rộng. Nhưng cùng lúc đó, hắn nhưng cũng là đem Hoàng Điểu mỏ chim cho gắt gao. Sau đó, đằng xà thân thể trực tiếp leo trèo mà lên, cái kia thân thể khổng lồ, trực tiếp đem Hoàng Điểu tầng tầng quấn quanh. Chính là nhìn thấy, một mảnh màu xanh quấn quanh lấy màu vàng, cái kia màu xanh còn tại vào bên trong không ngừng đè ép. Trần Phong thậm chí có thể nghe được, Hoàng Điểu trên thân thể phát ra từng đợt cốt đầu bị tạch tạch tạch đập vỡ âm thanh. Trên thân thể bắp thịt, thì là tầng tầng đứt gãy, nàng cổ họng chỉ có thể phát ra thê lương tê minh. Ha ha ha, ngươi lần này, thế nhưng là chính hợp ý ta, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào mới có thể tránh ra. Hoàng Điểu không ngừng gào thét dây rủa lấy. Nhưng là hắn lực lượng so ra kém đằng xà, lại dãy rủa như thế nào mở hai đầu cự thú cơ hồ là một giao chiến, liền tiến nhập nhất thảm thiết nhất chém giết. Không có thăm dò, trực tiếp chính là tính mệnh tương bác. Trần Phong lúc này, trong lòng không khỏi rất là sốt ruột. Nếu là Hoàng Điểu rơi xuống hạ phong, đối kế hoạch của hắn nhưng rất đối bất lợi. nhưng Trần Phong định lực phi phàm, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại xuất thủ xúc động. Hắn biết đạo bây giờ không phải là cái gì tốt cơ hội. Mà vừa lúc này, Trần Phong nhìn thấy, Hoàng Điểu trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Trần Phong trong lòng giật mình, Hoàng Điểu còn có hậu thủ cổ họng của hắn chỗ, đống nhiên phồng lên, nâng lên một cái cự đại viên cầu, thật giống như bên trong cất giấu thứ gì. Sau đó, cái này hình tròn cự đại đông tây, chính là thuận cổ họng của nàng, một đường hướng miệng của nàng trượt đi qua. Sau đó, đem miệng cưỡng ép chén lớn, cho banh ra như vậy một chút. Cuối cùng, thứ trong miệng của nàng rơi xuống đi ra. Trần Phong nhìn thấy, cái này đúng là một cái màu vàng cái này viên cầu. Ánh sáng nội hàm, nhìn qua cực kỳ cao quý. Mà màu vàng viên cầu, rơi xuống vị trí, không phải địa phương khác, chính là đằng xà thân thể chỉ dưới. Mà lại, hắn thân thể cái này bộ vị, còn bị Hoàng Điểu cho đục một cái động lớn. Lúc này, cái kia kim hoàng sắc viên cầu liền rơi vào nơi đó. Cái này viên cầu, Trần Phong thấy được, Nguyệt Thiền cùng Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng thấy được, nhưng duy chỉ có đằng xà không nhìn thấy. Hắn lúc này, còn phát ra đắc ý gào thét, đám chìm trong đem Hoàng Điểu quấn quanh trong hưng phấn. Nguyệt Thiền sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh thanh hô nói, đằng xà đại nhân, đằng xà đại nhân, cẩn thận đằng xà đột nhiên ở giữa, tâm bên trong một cái giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng lúc này, hắn bất kỳ phản ứng nào đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì, lúc này, cái kia kim hoàng sắc viên cầu đã là hoành một tiếng, trực tiếp nổ vỡ đi ra. Cái này kim hoàng sắc viên cầu vừa vỡ nước, Trần Phong lập tức cảm giác, mình hết thảy trước mắt phảng phất đình chỉ. Thời gian tựa hồ đọc lại, không gian QNZ tựa hồ đọc lại. Giờ khắc này, hắn cái gì đều nghe không được, cái gì đều không phát hiện được. Toàn thân trên dưới, chỉ có một đôi mắt vẫn là bình thường, hắn chỉ là có thể nhìn thấy. Tại cái này phong bế phảng phất bị giam cầm không gian bên trong, tại cái kia kim sắc cầu trong cơ thể, vô cùng vô tận ngọn lửa màu vàng nóng phun ra mà ra. Những này ngọn lửa màu vàng nóng, Trần Phong cứ việc cách trọn vẹn hơn vạn mét xa, nhưng vẫn cảm giác được cực độ. Trần Phong cảm giác, mình bị hun sấy cơ hồ muốn sống sờ sờ du tờ khô thể nội chỗ có lượng nước. Trong nháy mắt, hắn trên trán nếp nhăn tăng thêm được không biết bao nhiêu. Khuôn mặt trở nên khô ráo vô cùng. Bờ môi trong nháy mắt khô nước, cả người trong nháy mắt khả năng hận không thể đem một con sông thủy đều cho uống cạn. Khắc đều dừng lại, nhưng là cái này ngọn lửa màu vàng nóng uy lực lại là thật sự tồn tại.